Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1222, chương 1225, đá dám lên đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đây coi như là ỷ lại vào lão đạo. À, vô cực đạo trên mặt người phơi bày ra mấy phần cười khổ nói. Lý Trí nhún vai một cái, cười mỉa nói, cái này cũng không trách phải người khác, là chính ngươi đi trên họng súng đụng, đúng không? Thằng nhóc, đừng được voi đòi tiên. Vô cực đạo nhân hừ một tiếng. Lời nói này, đến thành ta được voi đòi tiên. Lão đạo, cũng không sợ minh nói cho ngươi. Ngày hôm nay ngươi nếu không cho ta giao phó xong, vậy ngày mai ta sẽ để cho người toàn thế giới tìm các người, thần châu đạo minh, phiền toái. Ngươi nếu không sợ sự việc lớn, vậy ngươi liền đi người. Lý Trí không để ý chút nào nói. Livestream ở giữa bên ngoài quan sát người, nghe rơi vào trong sương mù. Đây là đang nói gì thế? Bất quá, nghe tiểu tử này giọng, làm sao cảm giác giống như là đang uy hiếp người ta, vô cực, minh chủ đâu? Thôi, thôi, coi là ta lão đạo sợ ngươi còn không được sao? Vô cực đạo nhân cười khổ, từ trong tay áo ném ra một vật, ném cho tiểu thu. Con bé này lão đạo thật tâm thích, coi như là duyên phận không cạn đi. Lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Trí trợn mắt nhìn trở về. Lý Trí tức giận nói, bớt ở chỗ này xả đàn, nhà ta em gái mới cùng ngươi không có gì duyên phận đâu. Đi nhanh lên, đừng chờ ta thay đổi chủ ý. À, tiểu thí chủ tính khí này không thể được, phải sửa đổi một chút à. Nói xong, cũng không đợi Lý Trí nói chuyện, bay lên trời, mất bóng, đi nơi nào vậy thì không biết được. Ông chủ, mấy người này xử lý như thế nào? Tôn Trường Lai mang người nghênh lãnh ra, vô cực đạo nhân cho tiểu thu liền một khối ngọc bội. Lớn nhỏ thật thích hợp nàng mang theo, Lý Trí đoán chừng còn có chút công dụng khác, dù sao cũng là trước mặt lấy ra lễ vật, khẳng định cũng không kém được chỗ nào. Livestream ở giữa bên ngoài nhiều người như vậy đều nhìn đây. Cũng chuyện liên quan đến mặt mũi không phải. Ném bên đường lên đi. Ngày hôm nay cho lão đạo cái mặt mũi. Không cùng bọn họ vậy kiến thức. Lý Trí sau đó nói. Đem bé gái cho ôm. Xoay người hướng về phía livestream ống kính. Bình thản nói. Sau này cũng dài điểm ánh mắt. Ai gặp chúng ta tập đoàn băng hồn khi dễ qua người. Không gặp qua chưa, chúng ta không khi dễ người khác, cũng không hy vọng người khác khi dễ chúng ta. Nếu như tái phạm lần nữa, chết, livestream dừng lại, một cái chữ, chết, để cho chỉ cần nghe được người. Không một không dùng mình một cái, tốt thanh âm kinh khủng, giống như đến từ 18 tầng địa ngục. Lý Trí lộ mặt sau này, vài ba lời liền đem vô cực đạo nhân lấy đi. Bên trong có thể không có nguyên nhân sao? Nếu như không phải là ở một cái tầng bên trên, người kia đường đường, thần châu đạo minh, minh chủ sẽ đem hắn nếu coi ra gì. Cho nên, các loại biểu hiện không một không nói rõ. Tập đoàn băng hồn vị này ông chủ nhỏ, lại có cùng thần châu đạo minh, minh chủ vô cực nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Thậm chí một chút không sợ hãi vô cực. Vậy hắn tự thân, đây là bao kinh khủng à? Tập đoàn băng hồn là một trái hồng mềm sao? Sợ rằng qua tối nay, lại cũng có người không dám đi bóp nó đi. Nhất bi thảm vẫn là tiêu cực từ các người. Không chỉ có người ném lớn, trở về nói không chừng có thể hay không ở lại, tiên đạo minh, bên trong. Còn là một ẩn số đây, mới vừa rồi vô cực đạo nhân có thể rõ ràng nói. Đám người này không thuộc về thần châu đạo minh. Đừng lấy là lão thần tiên là làm trò đùa. Ở thần châu đạo minh bên trong, vô cực đạo nhân nói liền giống như là pháp chỉ. Tuyệt không nói đùa. Ngươi đã chạy đi đâu? Nửa tháng không lộ diện. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lý Trí, hừ một tiếng hỏi. Hơn 2 tháng, mau 3 tháng dáng vẻ. Bụng dưới đã hơi long dậy rồi. Lý Chí cười theo nói, gặp chút chuyện, đi, đi vào nói, bên ngoài gió lớn, đoàn người, hướng tập đoàn trụ sở chính bên trong đại lâu đi tới. Đông Hải Long Cung, người gặp được Đông Hải Long Cung, một đám người mắt to nhìn Lý Chí, giống như là muốn nhìn thấu hắn nói có đúng không là thật giả. Lý Chí cười gật đầu, nói, đúng, chẳng những gặp được Đông Hải Long Cung, còn đem nó luyện hóa đâu. Làm sao luyện hóa? Tôn Nhiêu chừng hai mắt, ngạc nhiên hỏi, cụ thể thì phải từ Lý Chí đuổi theo hải tộc công chúa Moniel tiến vào đáy biển sau này nói đến. Hai người không phải là bị nước xoáy hút vào Đông Hải Long Cung bên trong. Hơn nữa xác định là Tổ Long, chỗ tu luyện sao? Lúc ban đầu 10 ngày bên trong, Lý Chí miễn cưỡng có thể đem Tổ Long kinh bên trong ý hiểu. Phải nói tu luyện, đó là một chút đầu mối cũng không có. Nhưng là 10 ngày sau một ngày nào đó bên trong, Lý Chí đột nhiên phát hiện, Tổ Long kinh hắn hiểu. Tại sao phải hiểu, làm sao liền hiểu, hắn cũng không biết, hình như là trời xanh liền hiểu vậy. Cùng mở ra mấu chốt vậy, sau đó thuận lợi tu luyện thành bước đầu tiên. Sau đó Lý Chí suy đoán, vậy đại khái cùng chính hắn huyết mạch trong cơ thể có quan hệ. Truyền nhân của rồng cũng không phải là gọi không, không có huyết mạch của rồng, cũng không khả năng mở Tổ Long kinh. Hải tộc công chúa, Moniel luôn miệng nói mình trong cơ thể có một tia huyết mạch của rồng. Có thể sau đó, căn bản là thuần xả đạm đồ chơi, bởi vì là Lý Chí mở tu luyện, thuận lợi hoàn thành Tổ Long kinh tầng thứ nhất, rắn hóa thuồng luồng sau đó, nàng liền cửa đều không nhập đi vào đâu. Nếu như nàng trong cơ thể thật có huyết mạch của rồng, không thể nào một chút độ tiến triển cũng không có, cho nên duy nhất có thể chính là nàng nói láo, tu luyện xong thành rắn hóa thuồng luồng. Sau đó, Lý Chí liền có luyện hóa Đông Hải Long Cung quyền lợi. Sau đó nó dùng 10 ngày thời gian, thành công đem Đông Hải Long Cung thu vào trong óc. Không sai biệt lắm giống như là có cái tùy thân động phủ. Lúc ấy nhìn hải tộc công chúa Moniel một mặt mơ hồ dáng vẻ, Lý Chí liền hết sức hả giận, nha nha, lần này trợn tròn mắt đi. Ai mới là rồng? Bất quá, dù là Lý Chí thành công tu luyện Tổ Long kinh, nhưng là đối với tâm ma tạm thời vẫn là không có biện pháp. Trừ phi hắn có thể tu luyện tới giao hóa rồng tầng bên trên đi, có lẽ mới có thể chém chết tâm ma. Đương nhiên là có thể coi như tu luyện tới giao hóa rồng cũng không dùng, trừ phi thật khống chế trong đầu tinh vân máy chủ, đem nó từ thức hải cầm liền đi ra, tâm ma mới có thể tiêu trừ. Đây cũng là Lý Chí không muốn gặp nhất sự việc, bởi vì làm khó độ hệ số quá lớn. Thật muốn phi như vậy không thể, cũng không biện pháp gì tốt lắm. Lý Chí cũng làm xong sau cùng dự định, bây giờ chí ít có thể tu luyện Tổ Long kinh. Lý Chí có một bộ hoàn toàn thuộc về mình đại đạo công pháp, có thể chân chính mở mình đường tu hành. Đông Hải Long Cung tác dụng hẳn thật nhiều, bất quá lấy được thời gian lên ngắn, cần phải từ từ lục lọi mới được. Hải tộc công chúa Moniel đâu? Vương Nhị Hổ hỏi. Lý Chí là mình trở về, cũng không nhìn thấy Moniel bóng dáng. Lý Chí cười một tiếng, nói, bị ta nhốt ở Đông Hải Long Cung bên trong. Hắn, Đông Hải Long Cung, thật ra thì cũng không phải là Hoàng Nguyệt Anh Tôn Nhiêu các nàng hiểu. Đông Hải Long Cung, Lý Chí lấy được Đông Hải Long Cung, chính là Tổ Long, đạo tràng, bị Lý Chí luyện hóa Đông Hải Long Cung, có thể tống giam vật còn sống, điểm này cũng tương đương kỳ lạ. Đông Hải Long Cung đang ở đâu vậy? Thả ra, để cho chúng ta xem nha. Tôn Nhiêu ồn ào kêu. Lý Chí cười nói, cần không địa phương nhỏ, ở chỗ này lấy ra không thích hợp. Một bên Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên tiếp lời nói, không bằng chúng ta đi sao hỏa căn cứ, địa phương rộng rãi, còn không có người có thể phát hiện, dù sao có truyền tống cửa, lui tới hết sức thuận lợi. Hảo nha, đi sao hỏa căn cứ, vừa vặn ta còn không có rời đi trái đất đâu. Tôn Nhiêu ồn ào lên khen ngợi, được, lý trí cũng không nguyện ý nghịch Hoàng Nguyệt Anh. Suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng, bao gồm Tôn Trường Lai ở bên trong, cũng muốn xem Đông Hải Long Cung là bộ dáng gì. Dứt khoát cũng vội vàng đi theo. Đông Hải Long Cung là một tòa cung điện nhóm, giống như một tòa thành ao vậy, bao lớn không có tính toán, nhưng chí ít cũng phải diện tích 80 đến 100 mẫu đi. Băng ngọc điêu khắc, lộng lẫy phi phàm. Lý Trí thả sau khi đi ra, mọi người cũng thấy đờ ra. Duy nhất có chút hơi nuối tiếc chính là Đông Hải Long Cung bên trong trừ nhà cửa trở ra, cái khác bất kỳ đồ cũng không có. Lý Trí, hải tộc công chúa Moniel cắn răng nghiến lợi nhìn Lý Trí các người, trong ánh mắt phún ra ngoài lửa. Lý Trí đều không nhìn thẳng xem nàng. Hai người ở Đông Hải Long Cung bên trong đợi nửa tháng. Vị này hải tộc công chúa là cái đức hạnh gì? Hắn đã sớm sờ thấu. Nhìn Lý Trí không nói lời nào, Moni anh nhưng không nghĩ muốn thả qua hắn, trực tiếp đi tới, mặt âm trầm hỏi, ngươi là làm sao làm được? Cái gì làm sao làm được? Lý Trí cười hỏi ngược lại, Moni anh chỉ Đông Hải Long Cung. Làm sao đem Đông Hải Long Cung luyện hóa? Hay, ta còn lấy là ngươi nói gì à? Liền cái này à? Đơn giản à? Bởi vì là ta tu luyện thành Tổ Long Kinh. Đông Hải Long Cung không cần luyện hóa, cũng đã là của ta. Lý Trí cười mỉa nói, tức chết người không đền mạng. Ngươi làm sao có thể luyện thành Tổ Long Kinh? Ta không tin. Moniel trừng hai mắt, cắn răng nghiến lợi nói. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ngươi thích tin hay không thôi, cùng ta có nửa quan tiền quan hệ à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nsat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.